thế giới tinh hai mục chỉ cảm thấy cự trưởng tỏa ra áp lực mạnh hơn nhiều lần lúc trước. Thân thể hắn không ngừng lún xuống, linh lực trên người cấp tốc vận chuyển. Phần phật, cánh tay trái cháy đen bỗng nhiên sáng lên. Từng đạo linh văn đỏ thắm rực sáng sau đó nhanh chóng xuất hiện trên khắp cánh tay của hắn khiến nó giống như bốc cháy. A, Thạch Mục hét lớn một tiếng. Tay trái cháy đen vừa thu lại lập tức đánh tới quyền ảnh màu xanh kia. Pháp tướng xích viên phía sau hắn cũng tung quyền trái đập lên bàn tay màu xanh. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Xích viên hỏa quyền mang theo liệt diễm cuồn cuộn đánh lên cự trưởng màu xanh tạo nên sóng khí cực lớn quét ra khắp nơi. Rầm rầm. Lầu các ầm ầm sụp đổ, tiểu viện cũng bị san thành bình địa. Hai người đứng ở trung tâm sóng khí, y phục bị gió thổi phất phơ nhưng không hề nhúc nhích mà vẫn bảo trì tư thế cũ. Ầm ầm. Tư ảnh cự trưởng tỏa ra lam quang. Mặt ngoài xuất hiện vô số vết nứt không ngừng lan rộng. Tựa hồ có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Nhưng vào lúc này, lão già áo xanh đột nhiên phát ra tiếng cười khàn khàn. Sau một khắc, cả người lão tỏa sáng thanh quang. Y phục trên người nổ văng tung tóe. Cơ bắp các nơi nở lớn, thân hình theo đó cao lên cuối cùng biến thành một viên hầu màu xanh cao hơn một trượng. Thương viên vương. Thạch Mục thấy vậy, khiếp sợ không thôi. Khí tức thương viên vương lúc này không khác nhiều so với lúc trước, thậm chí còn tăng lên một chút. Thế nhưng thần thái mi tâm của lão lộ vẻ già nua hơn nhiều so với trước kia. Thạch Mục nhớ mang máng. Thương viên vương phải trả cái giá thật lớn từ bão huyết nhục bản thân. Chỉ còn lại một bộ xương khô mới có thể thoát khỏi tay Hoàng Loan đạo nhân. Lúc này, cơ bắp cùng lông lá trên người lão đều không đủ. Hiển nhiên là đã vận dụng bí thuật nào đó hao tổn rất nhiều nguyên khí. Thương viên vương tiến một bước về phía Thạch Mục, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại nhìn không được ho khan. Khục khục khục khục. Không ngờ ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Nói đi, ngươi đến đây là vì chuyện gì? Thạch Mục hơi giật mình, cảnh giác trong lòng càng tăng lên, trầm giọng hỏi. Thương viên vương không trả lời ngay. Ho khan vài tiếng mới ngừng lại được. Quan sát Thạch Mục từ trên xuống dưới. Thần sắc lộ ra ý vị tựa tiếu phi tiếu. Thạch đạo hữu, nếu ta không nhầm thì thân thể của ngươi có chứa tinh huyết của Bạch Viên Thánh Vương. Thạch Mục nghe vậy cả kinh, vẻ mặt có chút biến hóa quá nhưng rất nhanh đã khôi phục nguyên dạng. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng cũng đủ để thương viên vương nhận ra. Xem ra ta đoán không sai. Bên trong bí khố ở Lăng Thiên Phong, bổn vương đã sớm nhìn ra. Thương viên vương ha ha cười nói. Tiền bối rốt cuộc đang nói cái gì, vẫn bối không hiểu. Thạch Mục âm thầm dùng mình. Lập tức một mực phủ nhận. Chuyện đến lúc này Thạch đạo hữu hà tất phủ nhận. Thương viên vương vừa nói vừa đến gần một bước. Tuy các hạ là cường giả thiên vị nhưng có thương tích bên người. Ngươi có lẽ rất rõ, một khi động thủ thực sự, ta cũng không sợ đâu. Vãn bối còn có chuyện quan trọng, nếu không còn chuyện gì khác, cáo từ. Thạch Mục những mày thẳng thừng hạ lệnh chục khách. Ha ha! Lần này bổn vương tới tìm ngươi, không hề có ý đồng thủ. Vừa nãy chỉ muốn thử qua thực lực của ngươi. Rời đi tất nhiên không có vấn đề. Chỉ là các hạ sắp có đại họa lâm đầu nhưng vẫn không hề hay biết. Thật là đáng buồn. Đáng tiếc. Thương viên vương để lộ nụ cười rủ dị. Thạch Mục nghe đến đó, sắc mặt biến hóa, trong đầu chuyển rời vô số ý niệm, đột nhiên nở nụ cười. Các hạ có ý gì? Thạch Mỗ không có ý định tiếp tục nói chuyện mơ hồ kiểu này. Thạch Mục nói xong liền quay người rời đi. Tế đàn phong ấm bên trong bí khố Lăng Thiên Phong do chính Bạch Viên Thánh Vương lão to uy trấn 72 yêu tộc Tây Hạ năm đó tự mình bố trí. Nếu không có khí tức tinh huyết của lão nhân gia, dù là cường giả thiên vị cũng không có cách nào lại gần. Ngươi đã nhìn thấy kết cục của Hoàng Long lão đạo ngày ấy.